Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta cùng thế giới lần thứ 2 hẹn hò. Ngồi tại Trần Tử Nhĩ đối diện màu nâu gã đeo kính vốn là đối thị trường chứng khoán không có gì hứng thú, ngược lại là muốn cùng Trần Tử Nhĩ tâm sự, cho nên hắn dứt bỏ thị trường chứng khoán, hỏi chút càng vấn đề riêng tư. Nói, tiểu hòa tử là Hoài Dương người ở nơi nào a? Trần Tử Nhĩ nói, ta là Hoài Dương phía dưới Việt Thủy huyện thành. Nhìn hắn giống như là cái làm quan. Trần Tử Nhĩ mình thì không sao, nhưng hắn phụ thân tại Hoài Dương làm chút kinh doanh, vì lẽ đó lại mở miệng trước tự giới thiệu. Ta gọi Trần Tử Nhĩ, lần này là đi Trung Hải Đại học đọc sách. Thúc thúc, ngài họ gì? 96 năm sinh viên còn không giống về sau như vậy không đáng một đồng. Huống hồ, bên trong lớn cũng coi như trọng điểm trường trung học. Vì lẽ đó, bao quát nữ hài kia ở bên trong ba người đều là ánh mắt lửa nóng. Bên cạnh thon gầy nam tử nhìn thấy càng nhiều. Trần Tử Nhĩ vừa mới nhiều câu miệng, có chút chủ động bắt chuyện ý tứ. Tiểu cô nương là nghe không ra. Nhưng hắn tâm tư khẽ động lại biết Trần Tử Nhĩ nhiều câu này miệng mục đích. Hắn không khỏi gật gật đầu, cho Trần Tử Nhĩ đánh cái người thông minh, nhãn hiệu. Dù sao ân tình xã hội không hiểu ân tình là đáng sợ nhất. Lúc này, đối diện nam nhân trả lời, không dám họ Đàm, ta gọi Đàm Chí Đào. Đây là nữ nhi của ta Đàm Uyển Hề. Trần Tử Nhĩ mỉm cười. Hữu Mỹ nhất nhân, Thanh Dương Uyển Hề, danh tự này kêu tốt, lên cũng tốt, Đàm Chí Đào bị khen cười ha ha một tiếng, Đàm Uyển Hề thì có chút thẹn thùng, đỏ mặt không nói lời nào, lúc này còn không phải khen một câu, Hữu Mỹ nhất nhân. Liền có mấy người đều coi là đang nói nàng niên đại, tiểu cô nương cũng mất vừa mới sặc phụ thân nàng mạnh mẽ. Tại người xa lạ trước mặt ngược lại yên tĩnh hướng nội. Đàm Chí Đào nói, ta lên danh tự này vẫn là có rất ít người có thể một ngụm nói ra nàng xuất xứ. Người cái này có thể thi đậu bên trong lớn cao tài sinh còn có thể nhín chút thời gian đọc kinh. Thi, a, những lời này là thi kinh quốc phong, bên trong một câu. Hữu Mỹ nhất nhân, Thanh Dương Uyển Hề, gặp gỡ bất ngờ gặp nhau. Vừa ta nguyện này, nói đúng lắm, có vị cô nương xinh đẹp, mặt mày đảo mắt đưa tình, hữu duyên hôm nay gặp nhau, làm ta vừa gặp đã cảm mến. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, ngài cũng đừng khen ta, chỉ là trùng hợp một câu như vậy mà thôi, ngược lại là ngài học để mà dùng, cho con gái của ngươi một cái phi thường dễ nghe danh tử. Cái này thật sự chính là... Ngươi xem chúng ta gia lão gia tử cũng không có cái gì văn hóa. Cho ta một cái đại lão gia lấy cái tên Tôn Hồng. Người khác nghe xong đều tưởng rằng nữ. Bên cạnh đại ca cũng là hay nói. Vừa mới một mực không có chen vào miệng. Hiện tại đợi cơ hội lập tức mở miệng. Trần Tử Nhĩ không có phân biệt ra được. Có chút muốn cười. Thầm nghĩ nói. Tôn Hồng. Cái này xác thực quá nữ tính tan. Ngươi nhìn các ngươi đều tưởng rằng màu đỏ hồng có phải không? Sai, là Hùng Vĩ Hồng. Trần Tử Nhĩ cùng Đàm Chí Đào đều lộ ra, thì ra là thế, biểu lộ. Cho chuyện tiếp xuống tới. Trần Tử Nhĩ biết cái này Đàm Chí Đào quả thật là quan viên. Tại thị cục tài chính đương khoa dài, lớn nhỏ cũng là quan. Đàm Uyển Hề thì là muốn đi Trung Hải Sư Phạm Học Viện đọc sách. Cái này Tôn Hồng thì nhiều năm trà trộn Trung Hải. Bây giờ tại Trung Hải bày quầy bán hàng bán CD. Nói dễ nghe một chút gọi bán lẻ thương. Khó mà nói nghe chính là đầu cơ trục lợi đạo bản. Thập kỷ 90 CD đĩa nhạc, liền không có mấy cái chính bản. Về phần thị trường chứng khoán chủ đề cũng im bặt mà dừng. Đàm Chí Đào không phải cảm thấy rất hứng thú. Trần Tử Nhĩ cũng hiểu không nhiều. Tôn Hồng một người cũng trò chuyện không nổi. Theo thời gian trôi qua, các lữ khách phần lớn chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đến 9 giờ tối thời điểm, Trần Tử Nhĩ bụng có chút đói, liền ngâm bát mì tôm. Lúc này có ít người đã dựa vào chỗ ngồi nhỏ híp lại. Cô bé đối diện còn có thể dựa vào lấy phụ thân của nàng. Trần Tử Nhĩ cũng muốn tìm đồ vật dựa dựa, nhưng vừa quay đầu nhìn xem Tôn Hồng như thế cái đại lão ra. Hắn là một điểm tâm tư đều không có, nhàn rỗi không có việc gì làm. Trần Tử Nhĩ vẫn là lấy ra mình mang sách, trong tay đã đọc được một nửa bản này gọi Beautolas. Tiếng Trung tên là Cơ nghiệp Trường Thanh, là nước Mỹ tác gia James C. Collins bán chạy sách, Forbes thế kỷ 20-20 bản tốt nhất thương nghiệp bán chạy trong sách. Có quyển sách này một vị trí, 100 năm thời gian, mới tuyển 20 bản tốt nhất thương nghiệp loại thư tịch. Không thể nói không được ưu tú, Trần Tử Nhĩ nhìn xem cảm thấy còn rất có ý tứ. Trong sách đưa ra bài trừ 12 cái mê tư không thể nói là khuôn vàng thước ngọc nhất định chính xác. Nhưng mới lạ quan điểm xác thực hấp dẫn người không ngừng suy nghĩ. Tỉ như tác giả cho rằng một cái tài hoa hơn người giàu có mị lực cá nhân người lãnh đạo đối với công ty trường kỳ phát triển khả năng có hại. Loại này người lãnh đạo đối với công ty ngắn hạn tăng lên giúp ích rất nhiều. Nhưng dùng càng dài thị giác hoặc là một cái góc độ khác đến xem. Loại này người lãnh đạo khiến cho xí nghiệp đối cá nhân tính ỷ lại qua mạnh. Nói cách khác, xí nghiệp vận mệnh cùng cá nhân sinh tử thành lập cường đại liên hệ. Một khi như thế, dạng này xí nghiệp có thể sinh tồn bao lâu? Còn nữa đến nói, vạn nhất vị lãnh đạo này người vô ý phạm sai lầm, lại nên làm như thế nào? Trần Tử Nhĩ cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến Apple công ty. Bởi vì hắn có thể nghĩ tới nhất có tài hoa CEO chính là Steve Jobs. Khả năng thật là như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ có chút bị cái quan điểm này thuyết phục. Hắn trước khi trùng sinh đã thấy iPhone 7 tuyên bố. Thay cái camera liền gọi một đời mới iPhone. Đó căn bản không phải đám người quen thuộc cái kia Apple phong cách. Nhưng mọi người nhất định phải quen thuộc, bởi vì tất cả mọi người thích Steve Jobs phong cách đã không tồn tại. Nói cách khác, người lãnh đạo càng có tài hoa. Sau khi hắn rời đi, đối công ty trường kỳ phát triển tổn thương lại càng lớn. Bất quá cũng không thể tin hết Gosling chuyện ma quỷ. Trong sách mấy cái đem ra nêu ví dụ, tốt, công ty về sau cũng đều không ra thế nào đỉa. Tỉ như motor trộn lăn, Gosling khen ngợi nhà này nhìn xa trông rộng công ty lớn. Thế nhưng là chỉ có Trần Tử Nhĩ biết, đây là cái bị thu mua vận mệnh. 20 năm sau cũng có chút người bắt lấy điểm này đối quyển sách này khịt mũi coi thường. Chỉ có thể nói, thế giới biến hóa quá nhanh, kinh điển đều tại bị giảm giá trị, xe lửa lảo đảo ở giữa. Ngồi rất khó chìm vào giấc ngủ, Đàm Chí Đào đánh hơn nửa giờ chợp mắt, ngược lại cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn hoạt động một chút bị nữ nhi ép có chút toan trướng bả vai. Muốn tìm một cái thoải mái hơn tư thế mà không được. Con người chuyển động ở giữa nhìn thấy đối diện đại nam hài chính say sưa ngon lành nhìn xem trong tay sách, lập tức cảm thấy mình cũng hẳn là mang lên một điểm tiêu khiển đồ vật. Hắn cầm lấy để lên bàn màu nâu mắt kiếng to, một đeo lên về sau tầm mắt rõ ràng mới phát hiện. Tiểu tử này thấy là tiếng Anh sách, Trần Tử Nhĩ cũng không phải cố ý cao điệu, chỉ bất quá, Cơ nghiệp Trường Thanh, lúc này còn không có tiếng Trung nhà xuất bản. Hắn đành phải sai người theo Hương Giang mang về, là một tên ưu tú ngoại ngữ giáo sư, hắn thật đem hắn chuyên nghiệp học không tệ. Bất luận là khẩu ngữ hay là đọc, đều không đáng kể. Trường luyện thi thịnh hành thời điểm, hắn cũng kiếm qua mấy bút nhanh tiền, sau đó đi quốc gia phương Tây nghèo du lịch một cái. Trần Tử Nhĩ kiếp trước, dễ chịu là đầy đủ, chỉ là không đủ đặc sắc. Đàm Chí Đào trong đầu hiện lên mấy cái ý nghĩ, lúc này ngoại ngữ có thể tốt đến không chướng ngại đọc thư tịch người kia là không nhiều. Trong lòng đối Trần Tử Nhĩ tán thưởng càng sâu. Đợi một hồi, thừa dịp Trần Tử Nhĩ để sách xuống nhào nặn cổ khoảng cách, hắn nói, không nghĩ tới người Mỹ này sách người cũng nhìn hiểu. Đây thật là không tầm thường a. Trần Tử Nhĩ sờ đầu một cái, không biết nói thế nào mới tốt. Hắn khả năng không biết vì làm được điểm này, mình bỏ ra thật nhiều năm công phu. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Đàm Thúc Thúc làm sao biết sách này là nước Mỹ? Đàm Chí Đào chỉ vào văn bản lên chữ nhỏ. Ta mặc dù đọc hiểu không được, nhưng America cái này từ đơn ta vẫn là nhận ra. Lại hỏi, ngươi nói ngươi đầu này làm sao dáng dấp? Nữ nhi của ta vừa mới thi lên đại học. Ta thế nhưng là biết cái này thi đại học là rất mệt mỏi, rất tốn thời gian. Ngươi làm sao lại có thể tại thi đậu Trung Hải Đại học đồng thời lại có thể học tập kinh thi, còn có thể đem tiếng Anh học được tình trạng này? Ta nhìn ngươi cũng liền 18-19 tuổi. Chính ta học qua tiếng Anh, đây chính là cái dựa vào tích lũy đồ vật. Xem ra ta còn gặp cái tiểu thiên tài a. Trần Tử Nhĩ nghe hắn như thế tỉ mỉ lý một cái, giống như xác thực nói không được thông. Đã rất khó nói thông, lúc này khiêm tốn trả lời lại lộ ra có chút quá độ. Vậy liền dùng phương pháp đơn giản nhất tốt. Tạ ơn, mặt mỉm cười, tinh thần sung mãn, tự tin mà có lễ phép. Đàm Chí Đào đã có dự định, mình nữ nhi quá mức thẹn thùng nhát gan. Về sau một người Trung Hải liền cái chiếu ứng người đều không có. Cái này Trần Tử Nhĩ là cái không tệ người trẻ tuổi, mà lại là quê quán người, cách gần đó, cao tài sinh, rất tốt. Vì lẽ đó hắn lại hỏi, trường học các ngươi tại Trung Hải chỗ nào? Đây là muốn địa chỉ, thuận tiện về sau tìm tới. Trần Tử Nhĩ nhớ lại một cái thư thông báo trúng tuyển lên tin tức, nói, tại sâu hàng khu Thái Nguyên đường nơi đó, ta cũng chưa từng đi, còn muốn đi tìm xem. Đàm Chí Đào sắc mặt vui mừng, gần như vậy, Trung Hải Sư Viện cũng là tại Thái Nguyên đường a. Như thế Trần Tử Nhĩ không có nghĩ tới, trong lòng của hắn cũng vui. Đàm Chí Đào lớn nhỏ là cái quan, giữ liên lạc chung quy không có chỗ xấu, bởi như vậy trong lòng hai người đều nắm chắc, xuống xe cũng có thời gian chậm rãi hiểu rõ đối phương. Cho nên theo thời gian đi vào nửa đêm, đều dựa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi không còn nói chuyện. Ở giữa Trần Tử Nhĩ ngủ một hồi nhưng không có ngủ quen. Mông lung ở giữa đoàn tàu cuối cùng đã tới Trung Hải. Vào thành về sau, đoàn tàu tốc độ chậm hơn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ màu đen Santana phi tốc mà qua. Cái này khiến cấp bách chờ lấy xuống xe người càng buồn bực hơn bất an. Ở trong đó cũng bao quát Trần Tử Nhĩ. Ngồi quá lâu, lại cơ bản nhịn một đêm, hắn đã eo chân đau nhức. Thời gian tiếp cận rạng sáng 5 giờ, tảng sáng ánh nắng vừa mới bắt đầu vẩy hướng tòa này tân sinh thành thị. Ở trong mắt Trần Tử Nhĩ, hiện tại Trung Hải cũ nát không chịu nổi, vừa mắt đều là thấp bé màu xám xi măng kiến trúc. Con đường chật hẹp, cho bụi cũng nhiều, còn lâu mới có được 20 năm sau phồn hoa. Chỉ có ngẫu nhiên một hai tòa hiện đại kiến trúc có thể nhìn ra thành phố này hiện tại khí thế. Rất đủ, cái này một đợt đại thế bên trong cơ hội quá lớn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Trần Tử Nhĩ cũng không nhịn được có điểm tâm thần khuấy động. Đàm Chí Đào tựa hồ nhìn ra Trần Tử Nhĩ dị dạng, tưởng rằng nông dân vào thành tạo thành ảnh hưởng, cười nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là rất khẩn trương, cảm thấy Trung Hải là cái khó lường địa phương. Trần Tử Nhĩ nghe không khỏi mỉm cười. Nguyên lai người ta cảm thấy mình xã này xuống tiểu tử vào thành bị hù dọa. Suy nghĩ một chút nói, dùng câu hơi văn nghệ nói, đây là ta cùng thế giới này lần thứ hai hẹn hò. Đàm Chí Đào nghe rất tùy ý cười một tiếng. Hắn coi là Trần Tử Nhĩ nói là Hoài Dương cùng Trung Hải. Nhưng Trần Tử Nhĩ chân chính nói đúng lắm. Kiếp trước cùng kiếp này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.